Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, đạo hữu. Xin dừng bước. Vừa tiếp cận, liền nhìn thấy một cái bóng chợt lóe lên. Rơi vào xuôi theo núi mà lên trên thềm đá. Chỉ là một cái ngũ cảnh khổ luyện. Lại dám cùng ta Bạch Ngọc Kinh sĩ diện. Hắn 10 bậc mà lên. Giống như muốn cho đỉnh núi người gia tăng áp lực. Lão Thạch đang muốn giận dữ mắng mỏ. Phương giơ chân lên. Bỗng nhiên cảm thấy trên thân giống như là cõng một tòa núi lớn. Phịch một tiếng. Cả người trực tiếp sát mặt đất. Khó mà động đậy. Bạch Ngọc Kinh cung vũ cầu kiến. Muốn cùng Lục Đan sư trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Bởi vì thời gian cấp bách. Quỷ vực biến đổi lớn. Thanh phủ sợ có nguy cơ. Bởi vậy tùy tiện xâm nhập, xin hãy tha lỗi. Hắn từng bước một, trên thân khí tức như nước thủy triều, hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Lấy thế đè người, không quản tại lúc nào cũng có dùng. Nếu không phải Lục Trường Sinh vẫn là một tên đan sư, hắn chọn lựa thủ đoạn có thể sẽ càng thêm trực tiếp một chút. Ngoài miệng nói lời khách khí, kỳ thực động tác lại là rất có xâm lược tính. Cái này liền là thái độ của hắn. Cảm giác của hắn. Có thể phát giác được trong phòng có người. Khí huyết cũng không có mạnh cỡ nào. Cũng liền so phổ thông ngũ cảnh đỉnh phong nội tức võ giả mạnh mẽ mấy lần. Loại trình độ này khí huyết rất mạnh. Nhưng hoàn toàn không đủ để giết chết bao quát thương lão ở bên trong mấy tên luyện khí cảnh. Tại hắn trong ấn tượng. Thanh phủ võ thánh Trung Minh còn muốn so này mạnh mẽ một chút. Như vậy, liền là võ kỹ xuất chúng. Trên đời luôn có như vậy một chút thiên tài. Đối với võ kỹ lĩnh ngộ siêu phàm thoát tục. Hẳn là, cái này Lục Trường Sinh liền là như thế. Hắn lại không biết, Lục Trường Sinh đang đứng ở phá cảnh bên trong. Khổ luyện phá cảnh, khí huyết sẽ chịu ảnh hưởng sinh ra ba động. Yên lặng lúc, giống như bàn thạch. Bạo liệt lúc, giống như thiên hỏa. Thế là... liền có cái này sai lầm suy nghĩ. Nhưng ngay tại hắn lại đi phóng ra một bước thời điểm. Đột nhiên, cảm giác bên trong khí huyết xuất hiện biến hóa. Khí huyết đột nhiên tăng vọt. Hắn thân hình dừng lại. Có chút ý tứ. Lại là một bước. Khí huyết lại lần nữa vừa tăng. Không tệ. Tương đối ra dáng. Nhưng so sánh Trung Minh chi lưu. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Bước thứ năm. Đến bước thứ chín. Hắn nâng lên chân đã run nhẹ nhẹ, cảm giác bên trong, phía trước trong phòng khí huyết ngưng mà không thả, còn như huyết tương, ngồi xếp bằng trong đó thân ảnh càng là như một tôn huyết Phật bình thường. Quanh thân khí huyết vờn quanh, như là huyết hải, loại trình độ này khí huyết, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Quay người, nâng lên chân, rơi vào bước qua thềm đá, càng chạy càng nhanh. Đến cuối cùng cấp một ban đầu thềm đá. Đột nhiên hắn thân hình dừng lại, đạo hữu. Xin dừng bước. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Cung vũ lại là bỏng chân bình thường. Hoa một chút. Theo thềm đá bắn ra. Phá không mà đi. Nhưng vào lúc này. Khẽ than thở một tiếng truyền ra. Đã đạo hữu không nghe. Cái kia Trường Sinh liền đưa đạo hữu đoạn đường đi. Vừa dứt lời. Một đạo tái nhợt vết tích đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, như là một đạo thiểm điện, nháy mắt vạch phá bầu trời. Đang cảm giác đến áp lực buông lỏng, lão Thạch ngẩng đầu, liền thấy bầu trời xuất hiện dị dạng, cái kia nặng nề tầng mây trực tiếp vỡ ra, bên trong ẩn ẩn có ánh nắng hiển lộ. Sau đó, hắn cảm thấy trên mặt có chút ướt át, đưa tay một vòng, máu, là máu. Lại nhìn cái kia phi độn ngàn mét cung vũ. Thân thể tại không trung có chút dừng lại. Như là đã mất đi lực lượng bình thường. Rơi xuống mặt đất. Cái kia xa sút tại lão Thạch máu trên mặt. Chính là cung vũ. Ùng ục. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Người kia. Chỉ là lấy một thân khí tức. Liền có thể ép phải tự mình không cách nào động đậy. Nhưng ở Lục Sơn cư chủ nhân trước mặt. Vẻn vẹn chỉ cần một đao. Vụt. Lúc này, không trung mới truyền đến blade rung động vù vù âm thanh. Thanh thúy, vô địch, trong phòng, Lục Trường Sinh híp mắt, bình phục quanh thân khí huyết. Bạch Ngọc Kinh, Nếu là đối phương chờ ở bên ngoài, hắn không đến mức giết người. Đáng tiếc như thế trước mắt, như thế hành vi, giống như gãy ta con đường. Làm giết, hắn nhắm mắt lại, phá ngũ cảnh thời điểm, còn phải kể tới ngày. Huống chi cái này cực kỳ trọng yếu luyện khí cảnh. Cũng may, cho dù là phá cảnh thời điểm, hắn vẫn như cũ có thừa lực xuất thủ. Đây cũng là hắn có can đảm ở chỗ này phá cảnh nguyên nhân. Thanh Bình trấn bên ngoài, mấy con tuấn mã dừng ở trên đường, nhìn phía xa cái kia thật lâu chưa tán tái nhợt vết tích. Trần Hải toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy kinh lịch dị thường khó có thể tưởng tượng đại khủng bố. Mà hắn, vẻn vẹn vừa vặn ở vào cái kia tái nhợt vết tích phía trước mà thôi. Lẫn nhau cách xa nhau vài dặm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không dám tiến về. Tái nhợt vết tích thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Cả đời này chỉ sợ đều khó mà ma diệt. Quay đầu ngựa lại, trầm giọng nói. Đều trở về. Về sau, không nên tùy tiện tới gần Lục Sơn cư. Hắn đang nghĩ, muốn hay không đem đầu kia quan đạo sửa lại. Quấn xa một chút. Bất quá, dạng này tựa hồ cũng không tốt. Nếu là vị đại nhân kia cảm thấy đây là có ý nhằm vào hắn làm sao bây giờ? Xoắn suýt a, ngũ độc sơn, xương độc lượn lờ, tăng thêm trong đó thế núi hiểm trở, độc trùng mãnh thú đông đảo, chính là có thể đằng không luyện khí cảnh cũng không dám tự tiện rơi vào trong núi. Khí độc ngược lại cũng thôi, nhưng là một chút bởi vì là thời gian xa xưa mà diễn biến thành độc chướng, mới là phiền phức chỗ, thậm chí có thể dung nhập luyện khí cảnh quanh thân khí tường. Từ đó ảnh hưởng đến bên trong bản nhân. Bất quá, vạn sự không thể tuyệt đối. Lớn như vậy ngũ độc sơn, cũng tồn tại an toàn lộ tuyến. Trong đó lại thuộc nhất một đầu lớn. Làm người mà biết, đó chính là nhất tuyến thiên. Này nhất tuyến thiên, không phải là hẻm núi, mà là một cái cùng loại hẻm núi thông đạo. Hai bên có vách núi vắt ngang. Con đường chỉ có thể đồng thời dung hạ được ba lượng người sóng vai mà đi. Lúc này, mấy đạo thân ảnh đạp không mà tới. Chính là cái kia tám vị theo quỷ vực bên trong thoát đi mà ra luyện khí cảnh. Không hổ là ngũ độc sơn. Người cầm đầu liếc nhìn bốn phía. Trong làn khói độc, độc vật hoành hành. Chính là hắn bực này cự đầu nhân vật. Cũng cảm thấy có chút khó chịu. Hắc hắc, ngũ độc sơn lại độc. Cũng không nhịn được một lần đại hòa. Chờ chúng ta tìm tới Vu Khôn. Đàm luận không thành, liền tiễn hắn một trận tạo hóa là được. Một tên luyện khí cảnh âm trầm địa đạo. Hắn cùng huynh trưởng cùng một chỗ tiến vào quỷ vực. Không nghĩ tới, huynh trưởng bỏ mình. Lúc đầu cái này sổ sách, Bạch Ngọc Kinh cũng có. Nếu không phải lúc ấy Bạch Ngọc Kinh đem một số người ném ra ngoài tàng sơn chỗ. Hắn huynh trưởng liền không cần chết. Đây không phải là tàng sơn chỗ giảm phụ, mà là bởi vì ném đi ra luyện khí cảnh có thể liên lụy đến tử thảo lực chú ý. Như vậy, tàng sơn chi địa tài có thể lần nữa di động. Nhưng mà, phương pháp này mặc dù vô tình, lại là cứu người tiến hành. Bọn hắn những này người còn sống sót, chưa hẳn không có may mắn tâm. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, xưa nay đã như vậy. Tăng thêm Bạch Ngọc Kinh thần bí cường đại, trong lòng của hắn lại có oán hận. Cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể lấy trước hắc ma hội chút giận. Vu Khôn, cút ra đây thấy chúng ta. Hắn ngưng âm thanh bật hơi, âm thanh như lôi đình, chấn động đến trong núi độc vật nhao nhao chạy trốn. Quỷ dị chính là, toàn bộ trong núi, trừ tiếng vọng, không còn âm thanh nữa. Một người ngạc nhiên nói, không nên, ta mấy năm trước tới qua nơi đây. Hắc ma hội đã đem nơi này kinh doanh đến còn như thùng sắt. Không có khả năng không có người. Hơn phân nửa là biết sự tình bại lộ. Vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Ta tám người, thực lực tất cả đều không tầm thường. Chính là một hai người, liền có thể để hắc ma hội kiêng dè không thôi. Bây giờ tám người đều ở, lại mục tiêu nhất trí. Còn gì phải sợ, tàng sơn chỗ tại khu trục gặp thời đợi. Cố ý lưu lại một chút thực lực cao cường người. Vì lẽ đó nơi này tám người đều thuộc về tư thâm luyện khí đệ nhất cảnh võ giả. Bạn đang thất tình.